Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Băng Sơn Học Bá Nữ vs Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 13. Năm tao. Tiểu, Mạch Lăng nội tâm một mảnh tiếng rít mà qua. Siêu sinh khí, tức giận đến đều nhanh bốc khói. Đúng, hướng đi ra ngoài Mộng Ngôn Ngôn lạch cạch một tiếng trực tiếp đem cửa bị mang theo. Cái này, ngay cả bóng lưng đều nhìn không thấy. Thân thể cứng ngắc banh một trương mặt Mạch Lăng đứng ở tại chỗ hồi lâu. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Xốc lên khăn tắm nhìn xuống xem. Ánh mắt nghi hoặc thả suy nghĩ sâu xa. Gì, rõ ràng không nhỏ a. Kia vì sao Bình Ngôn kia tiểu nha đầu muốn nói như vậy? Quên không là đến nơi sao? Vẫn là nói, hiện tại bọn nhỏ đều suy nghĩ cái gì a? Lớn tuổi nam Mạch Lăng trong đầu một chút, nâng cánh tay, bắt đầu suy xét khởi nên vì Bình Ngôn tìm cái gì dạng lão sư. Đem của nàng hổ thẹn độ cấp kéo trở về. Nha, vừa rồi nàng là đỏ mặt chạy đi đi. Kia nói cái gì tiểu nhân nói. Không chừng cũng chỉ là nói dỗi đâu. Nghĩ như vậy tưởng tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. Chỉ là bị chất vấn làm nam nhân năng lực. Lại không thể làm chàng chứng minh. Mạch Lăng nội tâm có chút ngạnh. Vừa khéo Lưu Cửu gọi điện thoại đi lại hội báo ngày mai công tác tình huống. Xong rồi về sau Mạch Lăng linh cơ vừa động. Phân phó, ngươi đi lại biệt thự một chuyến đi. Đội áo Tamani, Lưu Cửu. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi tối khuya du cái gì vịnh, liên tính của ngươi biệt thự có cực lớn bể bơi, cũng không thể bộ dạng này ép buộc nhân đi. Khả Mạch Lăng đã treo điện thoại, Lưu Cửu không có cách nào khác, mang theo áo tắm khu xe chạy tới Mạch gia biệt thự. Nửa giờ sau, Lưu Cửu đang ở bể bơi phụ cận phòng thay quần áo nội thay quần áo. Khoác khăn tắm Mạch Lăng đã đi tới, đứng ở bên người hắn. Vừa mới bắt đầu còn rất bình thường, tựa hồ ở đùa nghịch kính bơi cái gì. Chờ Lưu Cửu cởi quần bắt đầu đổi quần bơi khi, Mạch Lăng tầm mắt để lại ở hắn dưới thắt lưng, ánh mắt híp lại, cẩn thận quan sát, thoạt nhìn, còn chưa có hắn đại a. Như vậy sắc bén tầm mắt, Lưu Cửu không phát hiện là không có khả năng. Hắn động tác không khỏi có chút cứng ngắc, hầu nghi quay đầu, nhìn về phía Mạch Lăng, ngữ khí chất vấn. Mạch Tổng, ngài ở nhìn cái gì đâu? Mạch Lăng phút chốc một chút thu hồi tầm mắt. Làm bộ như vô sự giống nhau đem kính bơi giáp đến trên đầu. Khoát tay, không có việc gì, ân. Xác định, Lưu Cửu còn không có của hắn đại. Cái sự thật này nhường người tâm tình nhảy nhót. Mạch Lăng xoay người đi ra ngoài. Ngữ khí tự nhiên, không bơi, vô tâm tình, người tùy ý đi, Lưu Cửu. Say, tùy cái giám ý à. Cho rằng hắn nghĩ nhiều vứt bỏ trong nhà thê tử tới nơi này bơi lội tới. Này Mạch Tổng, làm việc thật sự là càng ngày càng tùy ý tùy hứng. Hố tử, Lưu Cửu lại đổi điệu áo tắm, thở phì phì về nhà. Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh đem này đó tiểu nhạc đệm ném ra đầu. Chuyên tâm học tập, cách một ngày là thứ hai. Nàng lưng túi sách từ lái xe đưa đi trường học, không thể không nói. Mộ Ngôn Ngôn thích ứng tân sinh sống năng lực thật sự là quá tốt. Chính yếu là, nàng thầm nghĩ hoàn thành bản thân nhiệm vụ. Đến lớp học, nàng liền nghe thấy có đồng học đang ở nghị luận sự tình. Các người biết chưa, Đại hội Thể dục Thể thao bắt đầu báo danh. Lần này nói từng cái ban cần phải cầu người cưỡng chế tham gia đâu, chúng ta ban hẳn là không tới. Phiên trên đầu ta đi, ta đây sao béo. Hơn nữa còn có nhiều như vậy thể dục tập thể hình đâu, chật chật vì không tham gia mạnh mẽ nói. Bản thân béo cũng là lợi hại, ha ha ngươi lúc đó chẳng phải như vậy còn cười ta. Đại hội thể dục thể thao, Mộ Ngôn Ngôn không thế nào quan tâm, dù sao này nghe qua liền cùng nàng không có gì quan hệ. Chỉ là một lát sau, lớp trưởng đi lại tuyên bố tham gia hạng mục cùng đã báo danh hạng mục khi. 800 thước chạy dài bên trong, rõ ràng có tên Bình Ngôn. Hết chương.